Năm đó giáp sát động đế vương, chương 676, sự ngại ngùng của ba cô gái hai. Cóc truyện audio.com, Diệp Lăng Thiên, anh chuẩn bị làm cái gì? Em nói cho anh biết, anh tuyệt đối không thể làm chuyện phạm pháp. Anh nếu thật sự làm ra chuyện gì phạm pháp, thần tiên cũng không cứu nổi anh. Lý Yến nhìn bộ dạng của Diệp Lăng Thiên vội nói, em yên tâm, chuyện phạm pháp anh sẽ không làm, điểm này em có thể yên tâm. Diệp Lăng Thiên mỉm cười, sau đó đồ ăn đã được đưa lên. Mà vào lúc này, Lý Yến bỗng trợn to mắt nhìn về phía cửa, sau đó nói với Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên, anh rốt cuộc mời mấy người ăn cơm thế? Anh không phải là nói chỉ mời một mình em ăn cơm hay sao? Cái gì thế, anh đương nhiên chỉ mời một mình em, lẽ nào em còn nhìn thấy người khác chắc? Diệp Lăng Thiên cười rồi hỏi ngược lại, Lý Yến, trùng hợp vậy. Diệp Lăng Thiên bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Lý Vũ Hân, vội quay mặt nhìn, sau đó bèn nhìn thấy Lý Vũ Hân và Hứa Hiểu Tinh đi đến trước mặt mình. Lăng Thiên, anh cũng ở đây à? Lý Vũ Hân sau đó lại nhìn thấy Diệp Lăng Thiên, có hơi ngạc nhiên hỏi. Hai người cũng tới ăn cơm à? Diệp Lăng Thiên ngẩn người một lát, sau đó hỏi. Phí lời, đến đây không phải ăn cơm, lẽ nào là đến xem phim? Hứa Hiểu Tinh một chút cũng không có Diệp Lăng Thiên mặt mũi. Được, tôi nói sai rồi. Được rồi, cùng nhau đi, đồ ăn vừa mới đưa lên. Diệp Lăng Thiên đối với Hứa Hiểu Tinh vẫn thật sự không quá nhiều cách. Ai muốn ăn cùng anh chứ? Hứa Hiểu Tinh không biết tại sao lại nổi nóng với Diệp Lăng Thiên như vậy, có điều cuối cùng vẫn trợn mắt với Diệp Lăng Thiên rồi nói. Vào trong, xích chỗ ngồi. Diệp Lăng Thiên có hơi nghẹn lời, chỉ có thể ngồi vào trong một chút. Cậu ngồi đây, tớ ngồi kia. Hứa Hiểu Tinh sau đó ngồi ở bên cạnh Lý Yến, Lý Vũ Hân chỉ có thể ngồi cùng với Diệp Lăng Thiên. Hello Vũ Hân, lâu rồi không gặp. Lý Yến đợi sau khi Lý Vũ Hân ngồi xuống thì mỉm cười gật đầu nói với Lý Vũ Hân. Ba cô gái cộng thêm Diệp Lăng Thiên ghép thành một bàn, vốn chính là một bữa ăn ngại ngùng nhất trên đời này. Phải, khoảng hơn một tháng, gần hai tháng thì phải. Lý Vũ Hân gật đầu, sau đó lại nói. Chúng tôi không có làm phiền tới hai người chứ? Không có, hai người không cần hiểu lầm gì cả, hai chúng tôi hôm nay ra ngoài ăn cơm chỉ đơn thuần là vì tôi và anh ấy khi ly hôn còn có một ít việc chưa có thương lượng xong, bây giờ đã thương lượng xong một vài chuyện khi ly hôn, không ngờ khéo như vậy, vừa hay gặp phải hai người. Lý Yến mỉm cười rồi nói, đây là lần đầu tiên Diệp Lăng Thiên nhìn thấy Lý Yến lừa người với vẻ điềm tĩnh như vậy. Anh cũng không hiểu Lý Yến tại sao muốn nói bịa ra lời nói dối này với Lý Vũ Hân. Được rồi, hai người xem còn muốn gọi thêm món gì nữa không, muốn gọi thêm món gì thì cứ gọi phục vụ đến. Diệp Lăng Thiên cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Lý Yến và Lý Vũ Hân, trực tiếp đưa menu để trước mặt Lý Vũ Hân. Mấy món ăn hay ăn anh đều gọi rồi, Hiểu Tinh cậu gọi đi. Lý Vũ Hân lại đưa menu cho Hứa Hiểu Tinh, trên bàn ăn bỗng rơi vào lúng túng, mấy cô gái cộng thêm Diệp Lăng Thiên đều hiểu rõ quan hệ ngại ngùng giữa bọn họ, càng như này thì càng cảm thấy túng lúng, càng cảm thấy không có gì để nói, hình như mặc kệ nói cái gì cũng không đúng lắm. Hứa Hiểu Tinh cầm lấy menu, gọi nhân viên phục vụ đến, gọi thêm 3-4 món. Nghe anh ấy nói cô về công ty của anh ấy làm việc rồi. Hồi lâu sau, Lý Yến mới nhìn Lý Vũ Hân nói. Cóc truyện audio.com. Tuy Hứa Hiểu Tinh và Lý Yến ngồi cùng nhau, nhưng hai người vốn chưa từng có giao lưu gì, cũng chỉ quen biết nhau mà thôi, hơn nữa, số lần hai người gặp mặt hình như đều không phải là ở trong hoàn cảnh của một người bạn tốt. Cho nên cũng tạo thành kiểu bây giờ Lý Yến và Hứa Hiểu Tinh ngồi cùng nhau, nhưng hai người từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện gì cả, đối tượng nói chuyện cũng chỉ là Lý Vũ Hân và Lý Yến mà thôi. Đúng, lần trước sau khi tôi quay về thì đi nữa, mà tiếp tục về công ty làm việc. Hơn nữa cô nói sai rồi, tôi không phải là về công ty của anh ấy làm việc, công ty thật ra đều luôn có một phần của tôi cũng là một trong những cổ đông của công ty, cho nên tôi không phải là về làm việc cho anh ấy, tôi là về công ty của mình làm việc cho mình. Hy vọng điểm này cô cũng đừng hiểu lầm, Lý Vũ Hân nhàn nhạt nói. Không, tôi không có hiểu lầm gì cả, tôi với anh ấy đã ly hôn rồi, hơn nữa làm rất rõ ràng. Sau khi ly hôn đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt. Lý Yến vội nói, nghe đến đây Diệp Lăng Thiên hình như cũng nghe ra được một chút gì đó, hai cô gái hình như đều đang cất lực quan rõ mối quan hệ giữa họ và anh với đối phương, suy nghĩ trong lòng của hai cô gái anh đều rất rõ. Được rồi, ăn cơm thôi, đừng tiếp tục nói mấy chuyện nhàm chán này nữa, Diệp Lăng Thiên cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Lý Vũ Hân và Lý Yến, nói thẳng. Sau đó cầm bát lên xới một bát cơm bản thân bắt đầu từ từ ăn. Lời của Diệp Lăng Thiên vừa nói ra, giữa ba cô gái càng thêm không có gì để nói, mặc kệ Lý Vũ Hân hay Hứa Hiểu Tinh, thật ra đều không thân với Lý Yến, cộng thêm mối quan hệ tình cảm phức tạp giữa ba cô gái với Diệp Lăng Thiên, hiển nhiên càng thêm lúng túng. Ba cô gái cộng thêm Diệp Lăng Thiên đều bắt đầu lặng lẽ ăn cơm, ai cũng không nói chuyện. Diệp Lăng Thiên cũng không biết nên nói gì, cho nên dứt khoát ăn nghiêm túc. Lý Yến sau khi ăn hết một bát cơm nhỏ thì trực tiếp đứng dậy nói. Mọi người tiếp tục ăn đi, tôi ăn no rồi, phải đi trước, chỗ tôi còn có vụ án phải quay về tăng ca xử lý. Em ăn no rồi sao? Diệp Lăng Thiên ngẩng đầu nhíu mày hỏi Lý Yến, ăn no rồi, gần đây giảm béo, ăn không bao nhiêu nữa. Được rồi, mọi người tiếp tục ăn đi, tôi đi trước đây. Lý Yến nói rồi thì mỉm cười với Hứa Hiểu Tinh, sau đó vòng qua bên cạnh Hứa Hiểu Tinh mà đi ra. Diệp Lăng Thiên nhìn thấy Lý Yến muốn đi cũng đứng dậy, nói. Anh đưa em đi, không cần đâu, anh tiếp tục ăn cơm đi, em gọi xe về là được, giờ gọi taxi rất tiện, mọi người ăn đi, tôi đi trước đây. Lý Yến từ chối Diệp Lăng Thiên, sau đó xoay người rời khỏi. Yo yo yo, nhìn dáng vẻ đó của anh kìa, vẫn không lỡ hả, anh có phải là chuẩn bị quay lại với Lý Yến hay không? Hứa Hiểu Tinh nhìn dáng vẻ của Diệp Lăng Thiên mà tức không có chỗ xả, cô ta thật ra trước giờ đều không có hảo cảm gì với Lý Yến. Lần đầu tiên quen Lý Yến là Diệp Lăng Thiên nằm trong bệnh viện suýt mất mạng, lần đó là vì Lý Yến Diệp Lăng Thiên mới suýt chết, cho nên Hứa Hiểu Tinh không có ấn tượng tốt về Lý Yến, bắt đầu từ khi biết cái tên này thì cô ta đã hận Lý Yến. Mà sau đó, Diệp Lăng Thiên lại kết hôn với Lý Yến, điều này khiến Hứa Hiểu Tinh càng thêm căm ghét Lý Yến. Hơn nữa, Hứa Hiểu Tinh cũng là một người không quá biết thu liễm cảm xúc của mình, là một cô gái có gì nói đó, cho nên đối với Lý Yến cũng không có sắc mặt tốt. Gocchuyenaudio.com. Ở trong chuyện này, Lý Yến và Hứa Hiểu Tinh ngược lại rất giống nhau, giữa hai cô gái dường như cứ không thuận mắt nhau. Cách chương.